Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258. Đám kia vây xem tình thế phát triển hàng xóm. Rõ ràng có nhân thủ bên cạnh liền có kính viễn vọng linh tinh đồ vật. Thế cho nên, tuy rằng bọn họ bản thân thị lực cực bình thường, nhưng là, Peter như vậy duỗi ra tay. Vẫn như cũ vẫn là có người kinh hô một tiếng, đột nhiên cúi đầu, Peter thống khổ thu hồi tay, quay người đi, bưng kín chính mình mặt xuyên thành Spider-Man trang điểm thời điểm. Cả ngày bị Daily Bugle cái kia biên tập xã bịa đặt còn chưa tính. Hắn thật sự không nghĩ chính mình lấy Peter Parker thân phận cũng một giây bước lên các loại. Internet đứng đầu cùng với báo chí tạp chí đầu bản đầu đề. Lôi thần thọ ánh mắt mờ mịt nhìn chính mình phẫn nộ đệ đệ Loki. Nội tâm rối rắm đến nói không nên lời nói Peter. Còn có một cái ngồi ở Peter phòng ngủ trên sàn nhà. Bình tĩnh đến có điểm giống như trạng huống ngoại, như cũ ở chấn động rớt xuống trên người pha lê cha Caesar. Hảo sau một lúc lâu, ý thức được này ba người ai đều sẽ không cho hắn một cái minh xác giải thích lúc sau. Lôi thần Thò cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Thoáng nhìn Loki MU bàn tay thượng băng gạc bên trong thế nhưng chảy ra tơ máu tới. Ánh mắt không khỏi ngẩn ra, vội nói, Loki, lại muốn làm gì? Còn ở lặp lại cân nhắc Caesar vừa mới câu kia tốt xấu ta là địa cầu tịch nói. Sốt ruột là tự hỏi hắn đến tột cùng là cái gì kỳ kỳ quái quái sinh vật Loki không kiên nhẫn ngẩng. Đầu nhìn về phía hắn ca, lôi thần Thò trực tiếp duỗi tay chế trụ Loki cánh tay. Động tác thập phần cường thế, nhưng là, nói chuyện khi thái độ rồi lại thực mau liền hòa hoãn xuống dưới. Hơi có chút chần chờ nói, ngạch ngươi mở u bàn tay thượng miêu vết chảo lại xuất huyết. Ngươi bị thương, ta phải mang ngươi đi bệnh viện lại băng bó một chút. Nghe được miêu vết chảo cái này cách nói Caesar theo bản năng ngẩng đầu. Ánh mắt nhiều ít có chút vi diệu nhìn về phía lôi thần Thò cùng Loki phương hướng. Cái này phòng ngủ chân chính chủ nhân Peter đã lười đến nói chuyện. Dù sao lôi thần Thò ở đây, hắn sẽ chú ý Loki động tĩnh. Peter cũng liền từ ban công lại về tới trong phòng, đứng ở Caesar bên người, nhìn đến hắn như cũ ngồi dưới đất động tác. Thấp giọng quan tâm nói, như thế nào đột nhiên biến trở về tới, cảm giác trong thân thể lực lượng có điểm mất khống chế. Caesar như cũ một tay chống sàn nhà, nghiêng đầu đi, hơi hơi ninh hạ mi, đồng dạng nhẹ giọng cùng Peter nói. Peter nháy mắt hiểu rõ, khó trách Caesar vẫn luôn ngồi ở trên sàn nhà không lên. Nguyên lai là bởi vì thân thể có chút không thoải mái. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Caesar bả vai, hơi hơi xử cái ánh mắt ta lập tức đem kia hai tên gia hỏa đuổi đi. Caesar không khỏi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới. Không, ta mới không cần đi bệnh viện cái kia không thể hiểu được địa phương quỷ quái. Buông ta ra, Loki có chút phẫn nộ hướng về phía lôi thần Thò nói. Đứng ở dưới lầu trong phòng bếp. Vẫn như cũ mơ hồ nghe được một chút động tĩnh gì may la lớn. Peter, video âm nhạc không cẩn thận điểm tới rồi lớn nhất âm lượng. Peter quay đầu, hướng về phía phòng ngủ môn phương hướng cũng lớn tiếng kêu gọi trả lời nói. Ta lập tức liền hảo. Lôi thần Thò lúc này cũng ý thức được vấn đề nơi. Hiển nhiên, Loki xuất hiện cấp Peter mang đến rất nhiều không tưởng được phiền toái. Hắn có chút xin lỗi hướng về phía Peter gật gật đầu ý bảo. Thực xin lỗi, Peter, còn có Caesar, lôi thần Thò tự đáy lòng nói. Sau đó, không màng Loki dãy giụa, thái độ cường ngạnh trực tiếp đem hắn từ trên ban công kéo đi rồi. Lôi thần Thò thế nhưng không có trực tiếp tấu Loki một đốn. Peter lúc này mới thật cẩn thận đem Caesar đỡ lên. Trong lời nói tựa hồ còn có loại chưa đã thèm tiếc nuối chi tình. Caesar thuận miệng nhẹ giọng cười nói. Loki đôi tay đều bị cắt qua. Hơn nữa đã không có hắn dùng đến nhất thuận tay quyền trượng huống chi. liền tính là tâm linh đá quý cùng quyền trượng không có vứt thời điểm. Hắn cũng đánh không lại Lôi Thần Tho. Hiển nhiên, so với tấu Loki một đốn, Lôi Thần Tho càng muốn đem hắn đưa tới bệnh viện đi kiểm tra một chút miệng vết thương. Cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Sách, Peter nghe xong, cũng không khỏi bật cười. Thực mau, Caesar lại nói, đừng, đỡ ta đi ghế trên. Ta trên quần áo khả năng còn có toái pha lê cha, Caesar thân thể trạng huống có chút không quá. Thích hợp, Peter tự nhiên là theo bản năng muốn đem hắn nâng dậy tới làm hắn nằm ở trên giường. Bất quá, vừa mới vẫn luôn ở rửa sạch trên người những cái đó pha lê cha Caesar phản ứng cũng mau. Lập tức cự tuyệt nói, Nga, hảo Peter gật gật đầu, nâng Caesar cánh tay, mang theo hắn đi tới án thư mặt. Caesar còn lại là trực tiếp đem chính mình túi áo di động đem ra, hắn di động đã sớm đã lượng. Điện hao hết tắt máy. Nói cách khác, lúc này hẳn là một màn hình cuộc gọi nhỡ cùng các loại tin nhắn tức. Peter tùy tay cầm căn nạp điện sợi dây gắn kết tiếp ở trên di động đi nạp điện. Hắn vừa định quay đầu lại, từ chính mình tủ quần áo tìm hai kiện quần áo cấp Caesar. Làm hắn đem trên người khả năng còn mang theo pha lê trà áo khoác thay thế. Kết quả liền nhìn đến, ghế trên đã không có người, kia chỉ quen thuộc có 9 điều đuôi to mau nhung nhung ấu tể. Lại lần nữa ổn định vững chắc ghé vào ghế trên, ngoặc kép, Peter yên lặng cùng mau nhung nhung ấu tể nhìn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt còn nhịn không được trên sàn nhà ném Caesar kia kiện áo trên áo khoác thượng xem xét liếc. Mắt một cái, ấu tể vẫn là kia chỉ ấu tể, màu trắng da lông điểm xuyết tinh thần màu đen sọc bộ dáng. Tựa hồ có hay không như vậy một kiện quần áo, đối Caesar biến thành nguyên hình đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Peter quyết đoán đem đi tủ quần áo phiên quần áo động tác, biến thành từ chính mình gối đầu phía dưới, đem chính mình di động lấy ra tới. Hải Friday tiểu cô nương hình chiếu trực tiếp xuất hiện ở trên màn hình. Lôi Thần Tho đem Loki mang đi sao? Còn hảo hắn quá khứ kịp thời, Peter thuận miệng khen ngợi Friday tiểu cô nương một câu. Người thông chi cũng thực kịp thời, a, cảm ơn, Friday chớp hạ đôi mắt, ta vừa mới đem nơi này phát sinh sự tình cũng đều nói cho Jarvis. Nó nói, Tony nghe được quá kích động. Thiếu chút nữa từ trên giường bệnh lăn xuống đi. Đúng rồi, còn có một việc, khả năng có điểm phiền toái, Miêu ô. Làm sao vậy, ghé vào ghế trên mau nhung nhung ấu tể cũng đi theo ngẩng đầu lên. Peter một tay cầm di động, một tay đem ấu tể từ ghế trên vớt lên, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sách. Peter, người hàng xóm có người đem vừa mới phát sinh sự tình phát đến đẩy đặc thượng. Mặt sau còn có một ít xứng đầu cùng video, Friday tiểu cô nương đồng tình nhìn Peter. Thực mau liền đem trang web thượng đứng đầu tin tức triển lãm cho Peter. Ta vừa mới có ý đồ cắt bỏ một ít, nhưng là thực xin lỗi. Trên mạng tin tức khuếch tán tốc độ quá nhanh, ta nếu là mạnh mẽ cắt bỏ nói, khả năng sẽ tạo thành phản hiệu quả. Nói thật, Tony làm New York xã giao trong sân đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bởi vì này Iron Man thân phận, cùng với Hoa Hoa công tử diễn xuất, cơ hồ hàng năm bá chiếm tin tức đầu đề, mặc kệ là Jarvis vẫn là Friday, hiển nhiên đều thói quen Tony các loại tin tức tai tiếng. Mà Tony đối những việc này trước nay đều không ngại, cho nên, hai người công trí năng đều cũng không giỏi về xử lý tin tức nhiệt điểm vấn đề. Nga, không, Peter cười khổ rên sao ngâm nói. Bất quá còn hảo, Friday tiểu cô nương theo sát sau đó bổ sung nói. Người ở trên ban công chỉ bị người chụp tới rồi một cái bóng dáng. Lôi Thần Tho ra tới phía trước, bọn họ hình ảnh, đại bộ phận đều là Loki. Sau lại video hình ảnh chung, Lôi Thần Tho cùng hắn Lôi Thần Chi Truy đều thượng kính. Ta tưởng, đại bộ phận người chú ý điểm vẫn là tụ tập trung ở bọn họ huynh đệ hai cái trên người. Peter nháy mắt ngẩng đầu. Thật vậy chăng, kia nghe tới cũng thật không tồi, miêu ô, nhưng là ngươi làm cái này phòng ngủ chủ nhân. Lôi Thần Tho cùng Loki trong chiến đấu lan đến, người bị hại. đại khái ngươi vẫn là sẽ có phóng viên lại đây phỏng vấn ngươi. Mao Nhung Nhung ấu tể một bên dùng thịt hô hô móng vuốt nhỏ lay cái đôi mao thượng treo một đinh. Điểm pha lê cha, một bên nhắc nhở Peter nói. Friday tiểu cô nương hỗ trợ phiên dịch xong lúc sau, cũng gật gật đầu, tán đồng nói, không sai, tuy rằng trên ảnh chụp không có chụp rõ ràng ngươi mặt. Nhưng là, cái này phòng ở vị trí liền cố định ở chỗ này. Chung quanh những cái đó hàng xóm tất cả đều thấy được. Peter không sao cả nhún vai, hắn đến nay còn ăn mặc quần ngủ, trần truồng nửa người trên. Lại vẫn như cũ thở phào nhẹ nhõm, rất là thả lòng tỏ vẻ nói, bọn họ nhìn đến ta cái dạng này, hẳn là có thể nghĩ đến, ta là đang ngủ thời điểm, ngoài ý muốn bị đánh thức, sau đó thiếu chút nữa liền phòng ngủ đều bị hủy diệt người bị hại. Đến nỗi phía trước những cái đó, bọn họ đại khái sẽ cảm thấy, ta thực ân, anh dũng, ngoặc kép, Peter tình nguyện làm vô tội người bị hại ra kính. Cũng không muốn cùng Loki cùng nhau trở thành tin tức nhiệt điểm. Vẫn là vai chính thân phận cái loại này. Bệnh viện, Loki còn ở mặt âm trầm, phảng phất suy tư Caesar cùng Mao Nhung Nhung ấu tể, cùng với tâm linh đá quý chi gian quan hệ. Lôi thần to thấy hắn tuy rằng sắc mặt không vui, nhưng là hiện tại tốt xấu ngừng nghỉ xuống dưới, cũng tạm thời thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tận tình khuyên bảo ý đồ cùng Loki giảng đạo lý, nhưng mà, Loki nhìn đến lôi thần Thor cũng đã muốn một giây khí tạc. Lúc này còn bị hắn nhắc mãi, tức khắc càng thêm táo bạo, nhịn không được nói, hắn không phải người, Caesar, hắn, không phải người, lôi thần Thor nghe xong, lại là càng thêm khó hiểu, hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì, ngươi thế nhưng muốn như vậy cố chấp kiên trì mắng hắn. Ở lôi thần Thor trong ấn tượng, Loki tuy rằng luôn là đang làm sự, nhưng là, chính mình đệ đệ xác xác thật thật là cái hành động phái. Phát điên mắng chửi người loại này chỉ có thể phát tiết cảm xúc lại khởi không đến bất luận cái gì. Tác dụng cách làm, đối với Loki tới nói, kỳ thật thực không thường thấy, Loki bị lôi thần Thor một câu nghẹn đến mức thiếu chút nữa không xuyễn thượng khí tới. Vừa lúc này, bọn họ cũng đi tới phía trước xem qua cái kia bác sĩ phòng khám bệnh. Cái kia bác sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ. Lần thứ hai cuồng khuyển vaccine phòng bệnh muốn ngày thứ ba lại qua đây đánh. Ta ngày hôm qua hẳn là có cùng các ngươi dặn dò quá. Loki phẫn nộ hướng về phía hắn ca rít gào nói. Ta không chết, đừng như vậy táo bạo người trẻ tuổi. Cái kia bác sĩ thuận miệng nói. Loại này lời nói ta thường xuyên nghe qua tới trích 3-4 tuổi tiểu hài tử khóc lóc kêu. Ngươi là cái đại nhân, tiểu tử ngươi đến thành thục điểm. Hoàn mỹ đảm nhiệm gia trưởng nhân vật lôi thần Thor cũng quyết đoán làm lơ Loki tiếng gầm gừ. Chỉ là có chút lo lắng chảo quá Loki tay, lộ ra mặt trên thấm huyết băng gạc, lo chính mình cùng bác sĩ nói chuyện với nhau nói. Hắn hôm nay tựa hồ lại bị kia chỉ tiểu miêu cào một chút. Còn xuất huyết, ngoặc kép, hết chương.